Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3246, Chờ Đợi. Người đăng, HGSO Jimozese, Ninh Thư. Ước chừng nàng là cùng chuột bát tự không hợp. Rõ ràng là nàng phát hiện ra trước chuột, nhưng là chuột liền cùng Lý Ôn khép đến khép. Ninh Thư nhận thủy tinh lớn chừng quả đấm. Cái đồ chơi này cùng thủy tinh không có gì khác biệt. Nắm ở trong tay có chảy nhỏ giọt lực lượng. Cũng không mãnh liệt, cũng không sắc bén, ngược lại rất dễ chịu. Nếu như lại lớn một chút tác dụng tới làm gối đầu khẳng định ngủ dễ chịu. Ninh Thư hướng Lý Ôn cười một tiếng. Cảm ơn Hoàng Huynh, hữu duyên gặp lại. Lý Ôn gật đầu, hữu duyên gặp lại, gặp mặt cũng không cần khách khí. Nên đánh, liền đánh. Người muốn về vị diện kia sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Sẽ trở về, liền hiện tại loại tình huống này tạm thời không trả lại được. Còn muốn tiếp tục chơi, nhưng sẽ không theo đám côn trùng này cùng nhau lãng. Dù sao mỗi ngày bị nhìn chằm chằm nàng cũng khó chịu. Ninh Thư cười nói. Huynh đây, người cũng cho ta tặng đồ. Ta cũng không có thứ gì đưa ngươi. Cái này cho ngươi đi. Ăn có thể cường kiện linh hồn. Ninh Thư lấy ra mấy cái cường thận quả. Thứ này cũng không tệ. Ngươi có thể ăn điểm. Có thể để cho linh hồn trở nên lớn mạnh một chút. Vốn dĩ dự định trước khi đi cho ngươi mấy cái. Hiện tại ngươi đưa ta đồ vật. Ta cũng lấy ra đưa ngươi. Lý Ôn gật gật đầu. Đi. Nói xong nhận mấy cái đen xì cùng thiết cầu đồng dạng. Cường thận quả. Ninh Thư cảm thấy cường thận quả này phẩm tướng thật có chút không lấy ra. Được. Lớn lên khó coi. Ninh Thư đem thủy tinh thu vào. Đang muốn cùng Lý Ôn cáo biệt lúc. Con chuột. Nhỏ thanh âm lại vang lên. Muốn rời khỏi liền mau chóng rời đi. Lằng nhà lằng. Nhằng làm gì chứ? Ninh Thư nói. Ta sợ bóng tối. Hiện tại đi không được. Con chuột nhỏ nhìn Ninh Thư. Nói nhảm. Hư không ngày đó không phải đen. Khác. Tất tất. Cút nhanh lên. Ninh Thư. Người như vậy thật làm cho người không thích. Ta đến xem Hoàng Huynh của ta. Người như vậy chừng mắt mắt dọc. Người làm ta Hoàng Huynh nghĩ. Như thế nào? Người làm ta Hoàng Huynh trong lòng như thế nào dễ chịu? Bên cạnh Lý Hoàng Huynh ấm yên lặng nhìn. Ninh Thư không nói gì. Con chuột nhỏ lập tức có chút xù lông. Người nói như vậy là có ý gì? Ninh Thư lắc đầu nói. Không nể mặt ta chính là không cho ta Hoàng Huynh mặt. Mũi. Người như vậy làm ta Hoàng Huynh phi thường xấu hổ nha. Con chuột nhỏ biểu tình có chút xoắn xuýt. Nhìn về phía Lý Ôn. Lý Ôn vẫn là. Không có nói chuyện. Liền nhìn hai người cãi nhau. Con chuột nhỏ hướng Lý Ôn hỏi. Người thật rất mất mặt. Ninh Thư, quả nhiên thấy được chỉ số thông minh áp chế. Khi dễ tiểu hài tử không có ý nghĩa. Hơn nữa còn là một cái cầm trong tay bom. Nguyên tử tiểu hài tử. Một cái không cao hứng liền phải đem bom nguyên tử đầu. Uy nàng, Ninh Thư hạ thuyền. Đối Lý Ôn khoát khoát tay nói. Hoàng Huynh, ta đi. Ngươi, bảo trọng chính mình nha. Ninh Thư vốn muốn nói không có việc gì tới tìm ta nha. Nhưng là vừa nghĩ tới. Lý Ôn phía sau cái mông vô cùng vô tận côn trùng. Những lời này ngạnh sinh. Sinh ngừng lại. Không có việc gì đừng tìm. Có việc cũng đừng tìm. Côn trùng bộ đội còn tại đi lên phía trước. Ninh Thư đứng tại chỗ. Nhìn côn. Trùng giống như là thủy triều thời gian dần qua nhìn không thấy. Thở ra một hơi. Tiếp theo nên đi chỗ nào? Ninh Thư lấy ra cuốn đi. Quyển trục này thượng ghi chép con đường. Muốn tìm, được đường trở về rất dễ dàng. Nhưng là Ninh Thư không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Lại phóng đãng nha. Đi gặp một lần chưa thấy qua phong cảnh. Ninh Thư một bên đi lại. Một bên nghiên cứu Lý Ôn cho năng lượng thể. Cái đồ, chơi này dùng như thế nào? Có thể trực tiếp hấp thu sao? Đại khái là không được. Nếu như có thể hấp thu. Lý Ôn chính mình cũng hấp. Thu. Lý Ôn nhìn đối thứ này không có một chút dục vọng đều không có. Đoán chừng linh hồn của con người thật không hấp thu được. Ninh Thư tại hư không trung du đi lại. Không có việc gì cầm quyển trục so với. Một chút, bất quá Lý Ôn quyển trục không phải bản đồ. Chỉ là ghi chép một chút bản đồ. Cũng không thể chỉ rõ phương hướng. Ninh Thư đem bản đồ thu lại. Dù sao phiêu đãng ở đâu đều tùy duyên đi. Bất quá đang lảng vãng thời điểm. Ninh Thư gặp một đám linh hồn. Những linh hồn này ngưng thực vô cùng. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên xuất hiện như vậy một đám linh hồn thể. Hơn nữa còn là như vậy cường đại linh hồn thể. Làm Ninh Thư đều cảm thấy chính mình có thể là xuất hiện ảo giác. Những người này cũng nhìn thấy Ninh Thư. Hướng nàng đi tới hỏi. Ngươi là tổ chức phái tới. Có chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Các ngươi là ai? Ngươi không phải tìm đến đồ vật. Bên trong một cái người hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không phải nha. Ta là lang thang tới đây. Các ngươi là cái tổ chức kia người. Nhận biết Thái Thúc không? Đã ngươi nhận biết Thái Thúc. Còn không phải tổ chức người. Ninh Thư lập tức gật đầu. Vậy chúng ta chính là người quen biết. Các ngươi ở đây làm gì? Có nhiệm vụ người đến hư không? Ninh Thư vẫn cảm thấy nhiệm vụ người là sẽ không rời đi tổ chức. Nhưng là những người này tụ ở đây là làm gì chứ? Những người này có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư. Hỏi, thế nhưng là tổ chức có chuyện gì? Để ngươi tiện thể nhắn. Ninh Thư lắc đầu nói. Ta chỉ là đến hư không đến rồi. Cũng không có mang lời. Gì? Ninh Thư vốn dĩ muốn hỏi các ngươi đều tụ tập ở đây làm gì? Nhưng là mình, giống như rời đi tổ chức, có chút không tiện hỏi. Ninh Thư liền không hỏi. Đối diện nhiệm vụ người cũng bó tay rồi. Nhìn thấy Ninh Thư linh hồn mỏng như vậy yếu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đã như vậy, ngươi liền rời đi đi. Một người nam nhân đối Ninh Thư. Ninh Thư mặc dù hiếu kỳ những người này ở đây nơi này làm gì. Nhưng là vẫn rời. Đi. Chờ một chút. Một nữ nhân gọi lại Ninh Thư. Ngươi ở lại đây đi. Dù sao. Chúng ta nhân thủ cũng không đủ. Ninh Thư lập tức gật đầu. Được rồi. Chỉ có lưu lại mới có thể biết những. Người này ở đây làm cái gì. Hơn nữa coi như muốn lôi kéo nàng đi làm pháo hôi. Cũng muốn làm nàng pháo hôi. Biết một ít chuyện đi. Mặc dù khả năng một chút chuyện đều không cho biết. Ninh Thư cùng một đám người liền tại hư không như vậy ngồi xổm. Hơn nữa hai. Bên lại không nói lời nào. Im ắng. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Chúng ta làm cái gì vậy đâu? Chờ. Có người nói giản ý cay về tới Ninh Thư vấn đề. Tất nhiên biết đang chờ. Vấn đề là đang chờ cái gì đâu? Xem những người này biểu hiện trên mặt như thế trang nghiêm. Cái kia không phải là đang chờ cái gì đồ vật sinh ra đi. Trong hư không có cái gì sinh ra. Có pháp tắc hải. Sinh ra vị diện lực lượng. Nha. Chẳng lẽ là hướng về phía chủ yếu lực lượng đến. Nếu như pháp tắc hải không được, như vậy liền cần lực lượng mới bổ sung. Như vậy những người này là tới nàng trong túi loại vật này. Thế nhưng là những vật này đại đa số đều vào chuột bụng. Trên cơ bản không có ngoài định mức đồ vật. Không biết chuột ăn những vật này. Sẽ có hay không bài tiết vật. Bài tiết, vật là cái gì đây? Chẳng lẽ xảy ra chiến tranh thời điểm. Tổ chức thu thập những thi thể này. Chính là vì loại lực lượng này sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đoán được 8-9 phần 10. Đoán chừng là vì chủ yếu lực lượng đến. Khắp nơi nhìn xung quanh một cái. Ninh Thư liền không có phát hiện cái gì. Chung quanh đều là tối như mực. Chờ cái gì đâu. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Ninh Thư khéo léo chờ thứ gì phá đất mà lên. Hết chương.